Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 28, võ cảnh. Lập: Càn rỡ, đây là ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thiên chí tôn cùng chúng ta nói chuyện thái độ sao? Phù tổ, ngươi không nên quên, nơi này có phải hay không ngươi thiên huyền vị diện? Chúng ta cũng không còn là có thể tùy ý ngươi quát lớn điều động vô danh tiểu tốt. Thần Ninh bỗng nhiên ngưng kết liễu thiên, chợt tức giận cao giọng gầm thét lên. Đại ca, chúng ta một chỗ động thủ, giết hắn. Nói xong, liễu thiên đột nhiên lên trước một bước. Một cỗ tột cùng mạnh mẽ khí tức lập tức ở trong đại điện dập dờn mà ra. Liên tục không ngừng hướng phù tổ ép tới. Cái này nhị đệ, chúng ta trực tiếp đuổi hắn rời đi chính là, vì sao muốn giết hắn? Trần Thánh trong nội tâm cuối cùng lương tri vẫn như cũ đang dùng rằng. Há, muốn giết ta diệt khẩu. Giết ta, liền sẽ không có người biết chuyện này. Bất quá, các người chẳng lẽ coi là cái này vạn năm đến nay tiến bộ chỉ có chính mình hay sao? Phù tổ già nua thay thể ngạo nghễ ưỡn một cái. Lập tức có một cỗ so với hai người mạnh mẽ không ít khó hiểu ba động dâng trào mà ra. Linh phẩm trung kỳ thiên chí tôn. Linh phẩm trung kỳ thiên chí tôn. Người rõ ràng cũng bước vào thiên chí tôn cảnh giới. Cái kia thiên huyền vị diện ma tai nhất định bị giải trừ có đúng hay không? Người quả nhiên là tới bắt chúng ta đi về hỏi tội. Trần Thánh, nhanh động thủ, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Nhìn triển lộ tu vi phù tổ, liễu thiên lại phảng phất đoán chúng cái gì đồng dạng, biểu hiện đến càng dữ tợn cùng điên cuồng. Tốt, đồng loạt ra tay, giết. Trần Thánh sắc mặt một hồi kịch liệt biến ảo phía sau. Hận hận nói ra, phù tổ, ta đã nói rồi, phản bội chạy trốn người đều không thể tin. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, trọn vẹn 14 đạo khí tức đến thiên chí tôn một cấp cường đại thân ảnh. Liên tiếp hiện lên ở trong đại điện, đem Trần Thánh, Liễu Thiên hai người bao bọc vây quanh. Ai, Trần Thánh, Liễu Thiên, ta cho qua các ngươi cơ hội. Phù tổ sâu kín thở dài, trực tiếp lui trở về. Viễn cổ bát chủ, lục chỉ thánh long đế. Còn có 5 vị, nhìn xung quanh cái kia từng đạo vô cùng quen thuộc thân ảnh. Trần Thánh, Liễu Thiên hai người trên mặt huyết sắc phảng phất bị rút sạch. Nháy mắt sụi lơ tại đất, bọn hắn triệt để xong. Hai vị, chọn tốt di ngôn đi. Lâm Động chậm rãi lên trước, thần tình hờ hững nhìn xuống cả hai. Đại nhân, vị đại nhân này, Liễu Thiên toàn thân ngăn không được run rẩy, quỳ sát tại Lâm Động dưới chân khóc ròng ròng nói. Ta đầu hàng, ta là một tên thiên chí tôn, ta có thể, phốc, phốc. Một chuôi sáng chói như bạc không gian dao găm bỗng nhiên xuyên thấu ngực hắn. Ô ô, Liễu Thiên theo bản năng cúi đầu xuống, kinh ngạc mà nhìn trước ngực chuôi kia không gian dao găm. Một cỗ không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức như thủy triều cuốn tới. Đầu hàng, ngươi xứng sao? Lâm Động cười khinh miệt cười, dùng sức xoắn nát nó trái tim. Phù phù, lưỡi đao rút ra, cứng ngắc thi thể theo đó sụi lơ tại đất. Đỏ thẫm máu tươi như sông nhỏ từ nàng phía dưới chậm chậm chảy xuôi mà ra. Phi Trần huynh, chúng ta lúc trước hối hận không nghe ngươi nói, lại càng không nên nhất thời xúc động đem ngươi đánh giết a. Tận mắt nhìn thấy Liễu Thiên bỏ mình, Trần Thánh giống như là triệt để giống như điên, càng không ngừng lấy đầu đập đất, nện đánh lấy chính mình lồng ngực. Nguyên lai lúc trước thân là tam cự đầu, một cái dịch phi trần căn bản không phải chết bởi thế lực mở rộng bên trong, mà là bởi vì kiên trì sau này trở về thiên huyền vị diện. Bởi vậy bị Trần Thánh cùng Liễu Thiên hai người liên thủ giết chết. Chết bởi bên trong dọn dẹp bên trong. Phốp, một chuôi đen kịt trường mâu bỗng nhiên xuyên thấu Trần Thánh lồng ngực, đem gắt gao đính tại đại điện trên mặt đất. hắn chán nản vùng vẫy chốc lát, chợt triệt để không một tiếng động. Các ngươi, thật sự là dơ bẩn đến đáng sợ. Chậm chậm buông cánh tay xuống, Lâm Động lắc đầu. Từ Tốn nói, đi thôi, đi đem năm đó theo cùng bọn hắn một chỗ phản bội chạy trốn người toàn bộ giết. Một tên cũng không để lại. Chiến tử tại ma tai bên trong thiên huyền anh linh nhóm cần phản đồ máu tươi để tế điện. Được, một tên cũng không để lại. Thiên huyền chư tổ ầm vang lĩnh mệnh, đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Trong điện loại trừ Lâm Động bên ngoài, chỉ có hai cỗ ngã xuống đất không dậy nổi thi thể. Lâm Động không nhanh không chậm vượt qua hai cỗ thi thể, dạo bước tới cửa đại điện, quan sát xa xa cái kia liên miên hoa lệ khu cung điện. Ánh mắt tĩnh mịch, lúc này vừa vặn có một hồi gió nhẹ đánh tới. Thật tốt phong cảnh a, hắn chắp lấy tay, như thế lẩm bẩm nói. Một ngày này, Thánh Thiên Tông đổi chủ, từ bên ngoài phủ xuống mà đến một nhóm cường giả bí ẩn. Đột nhiên phủ xuống tại Thánh Thiên Tông tổng bộ trên không. Đầu tiên là đánh giết Thánh Thiên Tông hai đại cung chủ phía sau. Lại dùng thủ đoạn thiết huyết rửa sạch hai vị cung chủ khi còn sống lưu xuống một nhóm lớn cao tầng. Tại tất cả mọi người còn chưa từng phản ứng lại thời khắc, Thiểm Điện tiếp quản Thánh Thiên Tông toàn cảnh, chỉnh biên Thánh Thiên Tông tất cả quân đội. Ngày kế tiếp, nhóm này cường giả liền tuyên bố võ cảnh thành lập, cũng tuyên bố Diêu Quang Đại Lục cảnh nội hết thảy hệ thống cùng tông phái đều là phạm pháp cơ quan, cần lập tức giải tán. Cùng lúc đó, võ cảnh tuyên bố phát động thống nhất chiến tranh, chia ra 15 đường, liền có thể đối Diêu Quang Đại Lục cảnh nội tất cả thế lực tuyên chiến. Tại 15 tôn thiên chí tôn đại năng liên thủ trấn áp xuống, những cái này vẻn vẹn có địa chí tôn cường giả tọa trấn mấy chục nhà thế lực dồn dập sụp đổ, tuyên bố nhập vào võ cảnh. Chỉ dùng 10 ngày, võ cảnh liền thuận lợi chiếm cứ Diêu Quang Đại Lục toàn cảnh, cũng tuyên bố Diêu Quang Đại Lục chính là võ cảnh từ xưa đến nay thần thánh không thể phân chia vĩ đại lãnh thổ, lập tức bắt đầu đối cảnh nội tất cả thế lực chỉnh biên cùng cải chế. Ân, chạy khắp toàn bộ đại lục tiếp thu địa bàn đều là cần một chút thời gian. Sau này, danh chấn toàn bộ đại thiên thế giới võ cảnh chính thức thành lập. Võ cảnh chi chủ làm võ tổ Lâm Động, võ cảnh cao nhất kết cấu làm võ tổ điện. Một tháng sau, thiên huyền vị diện bị vị diện chi chủ Lâm Động từ vô ngần trong hư không kéo đi tới Diêu Quang Đại Lục đáy, cũng triệt để nhất định mỏ neo nơi này, lấy Diêu Quang Đại Lục làm bình phong, che chở thiên huyền sinh linh. Chỉ cần Diêu Quang không phá, cái kia thiên huyền sinh linh đem vĩnh hưởng thái bình. Đả thông thiên huyền vị diện cùng Diêu Quang Đại Lục ở giữa đường nối vị diện, chiêu mộ bản thổ đại lượng cường giả tiến vào võ cảnh lập nên pháp luật, cũng có hạn độ dẫn đại thiên linh lực tiến vào thiên huyền vị diện, từng bước một tăng lên thiên huyền vị diện bản nguyên, thăng cấp vị diện vị cách, làm từng mục một sự vụ an bài thỏa đáng thời khắc. Thời gian y nguyên đi qua gần nửa năm. Một ngày này, chư tổ tề tụ võ tổ huyện, lão sư linh lực đồng hóa tựa hồ đã hoàn thành, ngồi thẳng tại đại điện chỗ sâu màu đen vương tọa bên trên thon dài bóng người, tay chống cằm, cười mỉm nhìn về phía dưới một người, không sai biệt lắm, vừa vặn mượn nhờ cái này cơ hội bước vào thiên chí tôn. Đó là một tên tướng mạo có chút tuấn lãng, thanh yên nam tử, sinh ra một đôi hiện ra nồng đậm uy nghiêm màu vàng dựng thẳng đồng tử. Trong lúc mơ hồ, thể nội có cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng. Thanh Long Vương, Thanh Chỉ, Thanh Chỉ bên tay trái là thiên huyền long tộc thánh tổ Lục Chỉ Thánh Long Đế. Hai vị này long tộc đại lão phía sau thì là ngung càn các loại liên quan long tộc cao tầng. Luân hồi cảnh, ân, cũng chính là địa chí tôn cường giả. Long tộc một bên lại có Côn Bằng tộc, Cửu Phượng tộc, Thiên Yêu Điêu tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, Bất Tử Thánh Kình tộc, Hải Cự Nhân tộc, các loại yêu thú bá tộc cùng đối lập chính là Thiên Huyền Nhân tộc thế lực, Loạn Ma Hải Viêm Thần Điện, Vạn Hải Thiên Cung, Đông Huyền Vực bát đại siêu cấp tông phái, Bắc Huyền Vực Hắc Ám Chi Điện, Tây Huyền Vực Thất Đại hiện tại. Bọn hắn có cùng danh tự, võ cảnh người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,